Thể Tu Chi Tổ, chương 1149, Khô Kiệt Nhục Thân. Góc truyện audio.com, Lục Khôn đáy mắt chớp động lên một tia kim mang, ở trên không trung phi hành mấy ngàn dặm, tiếp lấy ẩn nấp thân hình, lại trên mặt đất bôn tẩu 600-700 dặm, cuối cùng chui vào một tòa ma khí hoang vu núi nhỏ. Hắn chiếm cứ một đầu dã gấu hang động, cảm ứng nhục thân thần kinh. Phát hiện cái gì đặc thù cảm ứng, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, toàn thân sung mãn to con cơ bắp, phảng phất đã mất đi trình độ đồng dạng khô quắt xuống dưới. Da thịt càng trở nên trắng bệch vô cùng, hắn thần thức phun trào, một cái linh lung thân ảnh màu xám xuất hiện tại một bên. Các chủ, người thụ thương, thì Ngân Nhi giật nảy mình, nhục thân tiêu hao quá lớn. Cần lập tức hồi phục, thay ta hộ pháp, bất kỳ người tu tiên nào tới gần, trực tiếp diệt sát, Lục Khôn hữu khí vô lực nói. Trên mặt đất đồng thời xuất hiện một đống trận kỳ. Vâng, các chủ, thì Ngân Nhi tựa hồ biết tính nghiêm trọng, nghiêm túc bố trí lên pháp trận đến, đồng thời Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức mịt mờ hướng bốn phía lan tràn. Dò xét lấy trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay. Lục Khôn ngồi liệt tại sơn động trên vách tường, cố nén toàn thân có rút đau đớn vô lực thống khổ. Mượn nhờ thể nội còn sót lại một chút huyết dịch, dẫn động xương sườn không gian bên trong ma thạch cùng cao giai linh thạch. Theo nồng đậm tinh thuần ma linh khí tiến vào xương cốt chỗ sâu. Trong xương tủy dần dần có một tia máu mới sản xuất. Ánh mắt của hắn mặc dù thư hoãn không ít. Nhưng trong mắt chớp động lên nghĩ mà sợ chi sắc, huyết dịch đã thấy đáy. Nếu như lại kéo dài một hồi, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Trước đây không lâu Lục Khôn cùng mấy tên hóa thần cấp bậc đối thoại. Nhìn khí thế 10 phần, không có chút nào thụ thương dấu hiệu, thậm chí còn hiển lộ lấy bằng bạc khí huyết chi lực. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, những này khí huyết chi lực là mượn nhờ yêu thú sinh mệnh tinh hoa hiển hiện ra. Trên thực tế huyết dịch đã khô kiệt đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cơ bắp sung mãn vẻ ngoài. Thể nội mạch máu cùng nội tạng, đều ở vào nghiêm trọng thiếu máu trạng thái. Huyết dịch cung cấp huyết nhục sức hồi phục, bất kỳ cái gì một đạo nguyên khí hóa hình cấp khác công kích, đều có thể lệnh nhục thân bị thương. Nếu như sợi cơ nhục bị hủy diệt một chút, nhục thân tu vi thậm chí sẽ xuất hiện rút lui tình huống. May mắn ma năng còn có chút còn thừa, có thể thôi động cốt bảo, bằng không hắn đều không thể bay ra lưỡi đao dãy núi. Lục Khôn biểu hiện cường thế như vậy, thậm chí không vội mà rời đi, liền là hù dọa những này hóa thần kỳ tu sĩ. Cũng may hắn cực đúng, những người kia đối nhục thân tu luyện nhất khiếu bất thông. Căn bản nhìn không ra chỉ có bề ngoài khí huyết chi lực. Thời gian dần dần trôi qua. Lục Khôn các vị trí cơ thể cốt tủy không ngừng sản xuất máu mới. Những huyết dịch này cũng đi tưới nhuần khô quắt cơ bắp. Đều tràn vào nội tạng, lúc này ngũ tạng lục phủ chẳng những khô cạn vô cùng. Thậm chí còn có mấy phần màu xám trắng. Hai khối cực phẩm linh thạch thể ở giữa, ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh chi lực. Tại khí quan bên trong chậm chạp lưu chuyển lên, lần này nội tạng tiêu hao trạng thái. Thậm chí so lần thứ nhất thi triển nhất nguyên chi lực còn nghiêm trọng hơn. Hắn có loại trong cõi u minh cảm giác, lúc này nội tạng tiêu hao trình độ, tối thiểu tổn hao 1-2 chục thọ nguyên, theo huyết dịch tràn vào ngũ tạng lục phủ, sinh mệnh chi lực vận chuyển tốc độ bắt đầu tăng tốc. Một cỗ tê dại cảm giác từ nội tạng truyền ra, Lục Khôn nhịn không được phát ra sảng khoái bảy thành sinh mệnh cường độ nội tạng. Thi triển một lần nguyên khí chiến kỹ, liền đã tiêu hao gần nửa, tiếp xuống lại mạnh mẽ thi triển hư không ngưng nguyên, mặc dù có ma long nhận tương trợ, hao tổn có chỗ giảm xuống, nhưng đối nội bẩn tiêu hao vẫn như cũ kinh người. Lục Khôn hồi tưởng đến trước đó chiến đấu tràng cảnh, vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, hai tên hóa thần cấp bậc, đồng thời thôi động thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo công kích. Vì thế là đáng sợ cỡ nào, lúc ấy hắn bị nguyên thần xiềng xích trói buộc chặt, nếu như lấy nhục thân đón đỡ, vẻn vẹn kia mấy đạo hỗn nguyên kiếm khí, liền có thể đem huyết dịch tiêu hao hầu như không còn. Coi như không chết, huyết nhục xương cốt bị hao tổn phía dưới. Cũng sức chiến đấu, đến lúc đó sẽ chỉ mặc người chém giết. Nhất nguyên chi lực quả nhiên là thể tu hóa thần kỳ, hẳn là trưởng khống lực lượng. Hai người này đất khách mà chiến, nguyên khí lực khống chế bị nhất nguyên chi lực áp chế. Trực tiếp chuyển thủ làm công, nguy cơ phía dưới, hắn bạo phát nhất nguyên chi lực, ngưng tụ nguyên khí, sử xuất phan nham tại thiên kiếp hạ sáng lập ra phòng ngự chiến kỹ. Lấy khổng lồ nguyên lực trận, đem hỗn nguyên kiếm khí cùng ma tủy đao cuốn vào nhục thân nguyên khí vòng xoáy bên trong. Lại gia trì lên hắn ngưng tụ đến nguyên khí hóa hình chi uy. Bắn ngược cho địch nhân, hô lục khôn trùng điệp thở ra một hơi. Kỳ thật hắn sử xuất nhất nguyên chi lực, tránh thoát nguyên thần xiềng xích về sau, liền hoàn toàn có thể đào tẩu. Nhưng hắn cũng không muốn cứ tính như vậy. Quả thực là thi triển nguyên khí chiến kỹ, chỉ có thể hiện ra xứng đôi hóa thần mạnh đại thần thông. Mới có thể để cho đại chu tu sĩ cấp cao chân chính e ngại luyện thể các. Lục khôn nghĩ đến tiếp xuống phản kích, không khỏi nhìn phía uy hiếp xương không gian. Tử kim ma phủ yên tĩnh nằm ở bên trong, không nghĩ tới nhục thân nguyên lực cùng ma khí ở giữa. Lại có dạng này liên hệ, có thể thi triển phát huy ra ma long nhận kinh khủng uy năng. Nếu không tiếp tục bằng vào nguyên khí chiến kỹ chiến đấu, nhiều nhất lại giao phong một hai vòng, liền sẽ nội tạng khô kiệt, bị đối phương nhìn ra sâu cạn. Một lúc bắt đầu, lục khôn thật cũng không phát hiện ma khí chỗ đặc thù. Hắn chỉ là lợi dụng cấp 8 yêu hồn cùng huyết mạch chi lực thôi động ma khí. Mượn nhờ bên trong nguyên khí hóa hình chi uy, ngăn cản được hóa thần kỳ tu sĩ đòn công kích bình thường. Nhưng khi hắn thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, nguyên khí lực khống chế tăng nhiều thời điểm, chợt phát hiện nhục thân của mình nguyên lực, tựa hồ có thể thông qua huyết mạch chi lực, kéo dài đến ma khí bên trong. Loại cảm giác này, thật giống như đem thân thể của hắn riêng đưa ra ngoài. Ma khí liền là nhục thân một bộ phận, nhục thân nguyên lực có thể trợ giúp ma khí ngưng tụ ma nguyên khí. Tại hắn điều khiển dưới, thanh này ma búa bên ngoài, tạo thành một cái hai trượng lớn nguyên khí hóa hình chi búa. Khiến cho ma khí uy năng tăng nhiều, lúc này mới đánh bay hỗn nguyên kiếm thanh này thông thiên linh bảo. Lục khôn ánh mắt lại nhìn về phía tử kim ma phủ bên cạnh ma long nhận. Ẩn ẩn lộ ra vẻ kích động, cái này nhục thân nguyên lực kéo dài thần thông, đồng dạng có thể dùng tại ma long nhận phía trên, thậm chí tại đại lượng tinh huyết rót vào dưới, bộc phát uy lực ở sa ma khí phía trên. Hắn gặp qua đồ linh từ thi triển món bảo vật này. Cảm ứng địa rõ ràng, đối phương hướng bên trong rót vào địa. Tuyệt đối là khí huyết ma lực, chờ hắn cướp đến tay về sau, thông qua tự thân huyết dịch cảm ứng, phát hiện ma long nhận bên trong năng lượng, hỗn hợp có huyết nhục tinh hoa, ma lực cùng một cỗ túc sát chi ý, những cái kia ban tạp huyết nhục tinh hoa cùng khí huyết ma lực. Đều có thể thôi động ma long nhận, máu tươi của hắn muốn càng thêm cường đại, vì cái gì không thể. Ma long nhận bên trong đồng dạng có cùng loại với ma khí ma linh. Vậy có phải hay không cũng có thể gánh chịu nhục thân nguyên lực? Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, lục khôn không lo được suy nghĩ cái gì. Một mạch đem huyết dịch cùng ma năng rót vào ma long nhận bên trong. Bên trong hỗn hợp có khí huyết ma lực năng lượng, tựa hồ bị hắn kinh khủng huyết nhục tinh hoa cùng ma năng lực lượng hủy diệt kinh hãi đến. Tất cả đều đã tuôn ra ma đao bên ngoài, hóa thành huyết nhục ma đao bộ dáng, mà lại theo huyết dịch tràn vào, ma long nhận quả nhiên cùng tử kim ma phủ như thế. Có thể gánh chịu nhục thân nguyên lực, lục khôn dứt khoát lấy ma long nhận làm đầu nguồn, trực tiếp thi triển hư không ngưng nguyên thần thông, tại ma long nhận phụ trợ dưới, nồng đậm đến cực điểm ma nguyên khí lộn xộn tuôn ra mà tới. Bị nhất nguyên chi lực ngưng tụ thành 20 trượng nguyên khí đại đao. Hắn nguyên lực trận, tức thì bị ma long nhận lấy một loại phương thức đặc biệt thả ra ngoài. Khóa chặt lại cố đức minh quanh thân không gian, nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lục khôn than nhẹ một tiếng, Đáng tiếc, ma viên biến cùng ma long nhận thi triển, tiêu hao quá nhiều huyết dịch, nội tạng cũng khó mà chống đỡ được hư không ngưng nguyên thần thông. Một đao kia không có cách nào chém xuống đi, nếu không một kích này, coi như giết không được Cố Đức Minh, cũng có thể đem trọng thương. Mặc dù lần này chiến đấu hung hiểm điểm, hơi không chú ý khả năng liền cướp không còn, nhưng thu hoạch to lớn, không chỉ có chấn nhiếp đại chu hóa thần tồn tại, còn cướp đoạt ma long nhận, càng thu được ma long nhận cùng phỏng chế ma bảo phương pháp luyện chế. Ma long nhận tại ma năng nhuộm dần dưới, đã bị tổn thương, nhưng nếu như đem nó đặc tính kéo dài, ta có phải hay không có thể luyện chế ra cấp bậc cao hơn chiến bảo tiếp xuống? Lục Khôn một bên tại trong đầu chớp động lên các loại ý niệm. Một bên khôi phục khô kiệt nhục thân, hang động lâm vào bình tĩnh mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.